Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348: Á Châu ngày đầu phòng chiếu phong bạo. Nhưng mọi người lúc ấy đoán chừng lớn nhất đốt tình huống cũng chính là cho rằng Inception ngày đầu phòng chiếu có thể sẽ đạt tới 3.000 vạn đi lên. Chỉ thế thôi. Đương nhiên, liền xem như ngày đầu phòng chiếu 3.000 vạn đó cũng là một cái vô cùng điên cuồng thành tựu. Dù sao lúc trước say rượu đổi mới ghi chép thời điểm cũng chính là hơn 28 triệu. So Xích Bích, trên hơi đỡ một ít. Mà Inception có khả năng sẽ nhất cử đánh vỡ cái số này. Đạt tới tân kỷ lục. Nhưng là, thật đợi đến cái số này lúc xuống. Mọi người đều phát hiện bọn họ vẫn là đánh giá thấp Inception, cũng đánh giá thấp La Mạch ở China điện ảnh thị trường bên trong ảnh hưởng lực. 38.900.000. Hắn lập tức thế mà đem Avatar phòng chiếu ghi chép cũng cho thuận tay dương cao. Tình huống này thật là làm cho bọn họ không khỏi kinh hãi. Đương nhiên, rất nhiều người tại bình tĩnh lại về sau, cũng cẩn thận phân tích Inception thu hoạch được cái này phòng chiếu kỳ tích nguyên nhân đầu. Tiên đương nhiên là bởi vì chờ mong cùng tiên truyền. Tiếp theo, Inception ngày đầu phòng chiếu vượt qua Avatar nhưng thật ra là có cấp độ càng sâu nguyên. Nhân, Avatar ở China chiếu phim ngày đầu tiên. Vừa vặn gặp Hắc Sắc Monday, thứ hai là đại lục rạp chiếu phim đê mê kỳ, cho nên được xưng là màu đen. Nguyên nhân khách quan là rất nhiều người một ngày này mới vừa từ tốt đẹp cuối tuần nghỉ bên trong đi tới, lại phải đi làm, không có thời gian cũng không có tinh lực cũng không có hứng thú đi xem phim. Với lại không khí cũng không quá tốt, cho nên toàn bộ thứ hai điện ảnh phòng chiếu cũng sẽ không quá cao. Một bộ điện ảnh nếu như đỉnh cao nhất giá trị sẽ ở một ngày 10 triệu. Khả năng này tại Monday phòng chiếu chỉ có thể đạt tới 500 vạn thậm chí càng ít. Avatar cũng là tại một ngày này đạt đến 35 triệu ngày đầu phòng chiếu. Thấm đỏ cái này Hắc Sắc Monday. Mà về sau, Avatar cao nhất ngày lẻ phòng chiếu là tại ngày mùng 9 tháng 1. Mắc trị số là 60 triệu. Là Monday ngày đó tiếp cận gấp 2. Cho nên, Avatar nếu như không phải là an bài tại thứ hai chiếu phim lời nói, bộ phim này ngày đầu phòng chiếu nhất định sẽ cao hơn. Mà Inception ngày đầu vé bán xác thực hiện ra mắt người. Nhưng là, Inception chiếu phim thời gian là Thursday. Một ngày này đã theo Monday, Tuesday, Wednesday phòng chiếu đê mê kỳ đi ra, sẽ nghênh đón cuối tuần. Cho nên phòng chiếu so ra mà nói cũng sẽ cao hơn một chút. Bởi vậy, Inception ngày đầu phòng chiếu tuy nhiên so Avatar cao hơn 300 vạn. Nhưng nếu như tổng hợp thứ hai thứ năm tình huống đến xem, Inception muốn hơi ít một chút. Bất quá, Avatar đây chính là Mỹ quốc Hollywood cự hạm dưỡng dục đi ra ngoài siêu cấp đạn đạo. Inception là điện ảnh công nghiệp sự suy thoái Trung Quốc quốc sản điện ảnh. Có thể đạt tới trình độ này, Inception đã phi thường thần kỳ. Lại nói, mặc kệ có bao nhiêu nguyên nhân, nhưng cũng không thể mới có thể có người thông qua thứ hai cùng thứ năm khác biệt tính ra Avatar. Cùng Inception ngày đầu đối lập phòng chiếu. Cái này rất giống, Chamberlain đơn trận đạt được ghi chép là 100 chia, Kobe đơn trận đạt được ghi chép là 81 chia. Có người nói Chamberlain thời đại đạt được không có Kobe khó khăn như vậy. Nhưng mặc kệ mọi người nói đến như thế nào thiên hoa loạn trụy, sự thật cũng là sự thật. Là không có cách nào căn cứ một chút không phải định tính nhân tố có thể tính toán điều tiết. Inception nội địa phiếu phòng phi thường cuồng bạo, thậm chí vượt qua Avatar. Nhưng kỳ thật Inception nội địa phiếu phòng đại nhiệt là La Mạch chính mình cũng rất có lòng tin sự tình. Chỉ là hắn không nghĩ tới ngày đầu tiên năng lượng huy hoàng như vậy thôi, bây giờ không phải là 12 năm về sau, bây giờ hơn 30 triệu ngày đầu phòng chiếu, hoàn toàn cũng là thần tích. Tuy nhiên Inception cũng không chỉ là tại đại lục một chỗ chiếu phim. Inception chỉ là ngày đầu tiên chiếu phim, cũng là tại cơ hồ toàn bộ Á Châu địa khu đồng bộ thượng ánh. Cho nên, hiện tại thì ngưng. Mọi người cũng phi thường chờ mong có thể có được những địa khu khác đầu chiếu phòng chiếu số liệu. Kỳ thật bình thường điện ảnh quốc nội, điện ảnh kẻ yêu thích bọn họ cho dù là muốn có được những này điện ảnh ngoại quốc phòng chiếu số liệu đều có chút khó. Dù sao các truyền thông cũng không nhất định sẵn lòng đưa tin những vật này. Chớ đừng nhắc tới là không rõ chi tiết đầu chiếu phòng chiếu số liệu. Ngay tại những này quốc gia cùng khu vực, Inception cũng cống hiến phi thường đáng sợ ngày đầu phòng chiếu. Nhật Bản, ngày đầu phòng chiếu 1.8 ức Nhật Nguyên, phá vỡ Hoa ngữ điện ảnh Nhật Bản ngày lẻ phòng chiếu ghi chép. Đương nhiên cũng phá vỡ Hoa ngữ điện ảnh Nhật Bản ngày đầu phòng chiếu ghi chép. Cũng đem Say Rượu lấy được hơn 1.000 vạn ngày đầu phòng chiếu. Trực tiếp hướng phía trước đẩy vào hơn 10 lần. Đáng sợ hơn 10 lần. Mặt khác, cũng không huyền niệm chút nào trở thành đơn thiên Nhật vốn phòng chiếu quán quân. Hoa ngữ điện ảnh tại Nhật Bản kỳ thực cũng có qua một chút huy hoàng. Một chút thành danh phim Hồng Kông tại Nhật Bản phòng chiếu cũng rất cao. Cũng đã nhận được rất cao đánh giá. Thế nhưng là chưa từng có một bộ điện ảnh cùng Inception một dạng, mới vừa vặn chiếu phim, liền được khủng bố như vậy phòng chiếu. Cái này phòng chiếu thật sự là khủng bố đến vô pháp nói. Say Rượu tại Nhật Bản tối cao ngày lẻ phòng chiếu cũng liền hơn 70 triệu. Nhưng là Inception lúc này mới vừa mới lên chiếu đâu. Liền nổ xuống 1.8 ức Nhật Nguyên phòng chiếu. Cái này đổi thành nhân dân tiền cũng là rất lớn một bút. Bây giờ Nhật Bản phiếu phòng thị trường vẫn là toàn thế giới đệ nhị đại điện ảnh phiếu phòng thị trường. Bọn họ bên này đạt được 1.8 triệu phòng chiếu kỳ thực cũng là có thể lý giải. Hàn Quốc, Inception ngày lẻ hấp dẫn đến 11 vạn xem ảnh đợt người. Cái này xem ảnh đợt người quả thực đem nhân làm cho sợ hãi. Phải biết, Say Rượu tại Hàn Quốc hạ vẽ thời điểm tuy nhiên cũng liền chỉ đạt được 96.400 tổng xem ảnh đợt người. Mà bây giờ, Inception một ngày liền cà ra rồi tương đối kinh khủng 11 vạn nhân số xem ảnh đợt người đến. Mà đây một ngày Inception Hàn Quốc ngày lẻ phòng chiếu cũng đạt tới kinh khủng 1 tỷ 2 Hàn Nguyên. Say Rượu cuối cùng Hàn Quốc phòng chiếu cũng chính là 74.62 ức, mà bây giờ một ngày liền đạt đến 12 ức. Đương nhiên, không nghi ngờ chút nào. Tại Hàn Quốc, Inception cũng bắt lại ngày lẻ phòng chiếu quán quân. Cũng phá vỡ Hoa ngữ điện ảnh ở nơi này chút quốc gia ngày đầu phòng chiếu ghi chép. Thậm chí cách bọn họ quốc gia tổng ngày đầu phòng chiếu ghi chép cũng kém không có bao nhiêu. Hai quốc gia Inception phòng chiếu, để cho hai quốc gia quốc dân đều cho sợ ngây người. Say Rượu chiếu phim thời điểm mỗi người đều đã cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Không nghĩ tới như thế một bộ Hoa ngữ điện ảnh lại có thể ở nơi này hai quốc gia giết Katarina. Đánh xuống cao như vậy phòng chiếu. Nhưng là bây giờ, Inception càng khủng bố hơn. Ngày đầu tiên đến, liền mang theo một hồng thủy mãnh thú khí tức. Lại thêm bộ phim này, còn có 3D hiệu quả bằng thân, càng làm cho mọi người nghĩ tới trước đó này một bộ phảng phất thái cổ hung thú như thế siêu cấp. Điện ảnh Avatar, ngoài ra, Inception tại Hồng Kông, ngày đầu phòng chiếu là kinh khủng 384 vạn. Cái này Say Rượu lúc ấy tại Hồng Kông lập nên 180 vạn ngày đầu phòng chiếu ghi chép lại đi tiền. Đề thăng lên một mảng lớn. Đại lục điện ảnh Hồng Kông ngày đầu phòng chiếu ghi chép bị Inception như vậy lập nên. Đồng thời cũng kéo cao một mảng lớn. Với lại Inception 384 vạn đô la ngày đầu phòng chiếu. Cũng đã trở thành Hồng Kông điện ảnh lịch sử ngày đầu phòng chiếu trên bảng xếp hạng đệ tứ danh. Gần với 99 giữa năm Hoa Anh Hùng 399 vạn. Cao hơn 03 năm Phong Vân 2. Liền xem như Hồng Kông điện ảnh lịch sử phòng chiếu bảng xếp hạng vô địch Avatar. Sau cùng đánh xuống 1.7 ức đô la Hồng Kông tổng phòng chiếu. Nhưng ở Hồng Kông chiếu phim ngày đầu phòng chiếu tuy nhiên cũng mới 220 vạn đô la Hồng Kông. Đương nhiên cái này cũng có một nguyên nhân. Cái kia chính là tại Avatar về sau. Hồng Kông đám mê điện ảnh cũng bắt đầu đối với 3D điện ảnh có càng nhiều mong đợi hơn. Cũng có càng lớn hiếu kỳ cùng tha thứ. Bởi vậy, làm Inception chiếu phim thời điểm, rất nhiều Hồng Kông mê điện ảnh muốn nhìn qua vì là nhanh. không chần chờ nữa, mà Avatar bằng vào cường đại điện ảnh công nghiệp kỹ thuật. Tại sao cùng lấy được 1.7 ức đô la Hồng Kông tổng phòng chiếu? Bởi vì bộ phim này hậu kính phi thường cường liệt. Nhưng Inception ngày đầu tiên liền được cao như vậy ngày đầu phòng chiếu. Sau cùng phòng chiếu chưa chắc sẽ có Avatar như vậy hậu kính lớn. Nhưng bất kể thế nào nói, Inception Hồng Kông ngày đầu phòng chiếu cũng vẫn là ngày lẻ quán quân, cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy rung động vạn phần. Đài Loan, Inception ngày đầu lấy được 2.357 vạn tân tiền Đài Loan tổng phòng chiếu. Đây cũng là một cái tương đối kinh khủng sổ tự. Đem say rượu hơn 6 triệu ngày đầu phòng chiếu lại đi nâng lên cao một mảng lớn. Đồng thời cũng cho sau đại lục điện ảnh tạo một đạo cơ hồ vô pháp vượt qua cọc tiêu, đây chính là 2.357 vạn. Trực tiếp đột phá 2.000 vạn. Bao nhiêu đại lục điện ảnh tại Đài Loan tổng phòng chiếu vẫn chưa tới 100 vạn đâu. Inception ngày đầu tiên liền lột ra 2.357 vạn. Cái này thật đúng là người so với người. Tức chết người. Cũng làm cho người cảm thấy Inception cùng La Mạch thật quá vĩ đại rồi. La Mạch ở nơi này loại hoa ngữ điện ảnh. Đại lục điện ảnh sự suy thoái tình huống dưới. Say rượu về sau là Inception. Lại lần nữa đem Á Châu huyên náo long trời lỡ đất. Trừ bỏ mấy cái này chủ yếu quốc gia cùng khu vực bên ngoài. Quốc gia khác cùng khu vực chỉ cần có Inception chiếu phim. Trên cơ bản toàn bộ lấy được nơi đó khu ngày lẻ phòng chiếu quán quân. Đi qua thống kê về sau. Inception chiếu phim ngày đầu tiên. Toàn cầu tổng cộng lấy được 8.940 vạn nhân dân tiền tổng phòng chiếu. Ước chừng là 13.100 nghìn đô la Mỹ. Nhưng mà này còn là Bắc Mỹ địa khu không có chiếu phim duyên cớ. Nhưng mà này còn là thứ năm. Ngày mai, cuối tuần liền đến rồi. Với lại, đang nhìn Inception quốc gia cùng khu vực. Inception dư luận lên nhanh. Có thể kéo theo vé bán dư luận càng là tăng cực kỳ hung mãnh. Mọi người phổ biến quan điểm chính là Inception có lẽ đặc hiệu hơi thua tại Avatar. Nhưng là điện ảnh kết cấu cùng cố sự. Lại vượt qua Avatar rất nhiều. Cho nên, Inception có lẽ ở cuối tuần thời điểm sẽ nhấc lên một trận kinh thiên phong bão. PS, nhanh lên đại phong thổi. Các vị, trợ giúp lão Phạm nha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.